Đế Đạo Minh đi qua, đệ tử Thiên Địa Minh hơn phân nửa bị đánh chết. Cả đại lục triệt để trung chuyển, lòng người khắp nơi bàng hoàng. Những chuyện này chỉ xảy ra trong khu vực của Thiên Địa Minh. Đối với tất cả các sơn môn lớn trong Đế Đạo Minh đều không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Trên Lăng Lăng Sơn Trang, một màn sáng cực lớn bao phủ cả Lăng Lăng Sơn Trang. Trên màn sáng, quang mang chói mắt quanh quẩn. Ngoài đại trận lúc này có cường giả Phi Linh Môn đang vây công. Ngoài Lăng Lăng Sơn Trang, cường giả Phi Linh Môn tràn ngập. Trên không trung có một mảnh lớn mây đen chập chờn. Nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện ra, đây không phải là mây đen mà là một đám yêu thú phi hành đông nghịch. Bên trong đó có không ít yêu thú bát giai, còn có cường giả Phi Linh Môn cũng tới. Yêu thú Phi Linh Môn cùng với đệ tử tinh anh ngoại đường Vũ Đường lúc này đứng thẳng trước Lăng Lăng Sơn Trang, thanh thế mạnh mẽ lan tràn, từng cỗ chân khí linh lực yêu nguyên tuôn ra, hội tụ thành khí thế tràn ngập không trung. Bên trong còn có sát khí ngập trời, cả không trung phong vân biến sắc. Những ngày này chúng cường giả cùng với yêu thú linh thú Phi Linh Môn đều bị giết chóc mà kéo đến đây, toàn thân tràn ngập sát khí, mùi máu tươi càng khó có thể đối phó. Trên không trung phong vân biến sắc giống như dấu hiệu trước bão tố. Đám yêu thú linh thú khổng lồ giống như mây đen bao phủ bầu trời, từng đạo sát khí che khuất bầu trời khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Người Phi Linh Môn đánh tới, chạy mau! Có gì mà phải trốn, người Phi Linh Môn không giết bệnh dân, chúng ta không cần phải trốn. Phi Linh Môn chỉ giết đệ tử Lăng Lăng Sơn Trang mà thôi. Đại Địa Vương giả Niếp Phong đã nói, chỉ cần không phải là đệ tử Lăng Lăng Sơn Trang thì không phải là đối tượng Phi Linh Môn đồ sát. Chúng ta cũng không phải là người của Lăng Lăng Sơn Trang. Trong đại thành, bên ngoài Lăng Lăng Sơn Trang, mọi người run sợ, bối rối không thôi. Nhìn Lăng Lăng Sơn Trang to lớn phía xa, trước kia nơi này chính là thánh địa trong lòng của tất cả mọi người, kiến trúc to lớn kia, cao không thể chạm tới. Thế nhưng lúc này, lại bị cường giả Phi Linh Môn gắt gào vây khủng. Âm ầm, ngoài màn sáng cực lớn, lúc này cường giả Phi Linh Môn liên tiếp đánh ra thụ ứng, từng đạo chân khí cùng với linh lực từ trong cơ thể bắn ra. Yêu thú linh thú khổng lồ cũng hung hăng ngưng tụ công kích, không ngừng cưỡng ép phá trận, khiến cho cả màn sáng lung lay sắp đổ, âm âm vang vọng. Chỉ là có rất nhiều cường giả như vậy, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ đại trận chắc chắn này. Niếp Phong thiếu gia, liệu chúng ta có thua Hồng Chí thiếu gia hay không? Ngoài đại trận cực kỳ rắn chắc, âm quỷ bộ dáng mập mạp bên người Niếp Phong khẽ nói. Âm quỷ bá bá, các ngươi không cần gọi tiểu tử là thiếu gia, cứ gọi là Niếp Phong là được. Niếp Phong bất đắc dĩ nói với âm quỷ. Niếp Phong thiếu gia, người và nhị thiếu gia đều kính trọng chúng ta. Ba huynh đệ chúng ta cũng rất cảm kích. Người là đại đệ tử của nhị thiếu gia, đương nhiên chính là thiếu gia của chúng ta. Không có đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam tiểu thư, sẽ không có tam quỷ chúng ta ngày hôm nay. Lời quỷ nghiêm túc nói với Niếp Phong, lời nói tuyệt đối phát ra từ chân tâm. Lúc này, ba huynh đệ bọn họ không một chút hối hận nào với lựa chọn khi trước. Nếu như lúc trước bọn họ sớm biết sẽ nhận được mọi thứ giống như bây giờ, bọn họ cũng sẽ không chịu đau khổ mới gia nhập Phi Linh Môn, nhất định còn cầu xin gia nhập Phi Linh Môn. Lệ quỷ bá bá, vậy thì tùy người. Trong lòng sư phụ tuyệt đối không coi ba vị bá bá như người hầu của Lục gia. Trong lòng của ta đương nhiên cũng kính trọng ba vị bá bá. Sau này ba vị bá bá không nên khách khí với Niếp Phong như vậy. Nếu như sư phụ biết rõ nhất định sẽ trách cứ Niếp Phong. Niếp Phong nói. Được rồi, không nên nói mấy câu này nữa. Dương quỷ mỉm cười lập tức nói. Niếp Phong thiếu gia, nhân thủ chúng ta dường như không bằng Hồng Chí thiếu gia à. Lần này người không thể bại trong tay của Hồng Chí thiếu gia. Ta có cảm giác nhị thiếu gia dường như muốn sắp xếp chuyện gì đó. Lần này là cố ý để cho thiếu gia và Hồng Chí thiếu gia làm việc, có lẽ còn có dụng ý khác. Thắng thua không quan trọng, thế nhưng cũng có thể cạnh tranh một chút. Nhân mã chúng ta không thể thua đại sư huynh được. Niếp Phong mỉm cười nói tiếp. Bên đại sư huynh có Thiên Địa nhị lão, chúng ta cũng có ba vị ba bá cùng với Kim Xà đại chủ. Đại sư huynh có Hắc Vũ tiện bối thì chúng ta cũng có Sát Phá Quân sư bá. Niếp Phong thiếu gia, bên Hồng Chí thiếu gia còn có Kim Huyền tiện bối. Âm quỷ nói Kim Huyền chính là cường giả chuẩn yêu đế, thực lực cực kỳ khủng bố. Thực lực của ba vị nếu như phối hợp thành tam tinh trận, ta cảm thấy chuẩn đế bình thường cũng không có cách nào làm gì được. Mấy vị ba bá à? Niếp Phong vui vẻ nói với tâm quỷ. Ha ha, cũng đúng. Lệ quỷ cười hắc hắc. Thực sự là như vậy, Sau khi từ thiên địa tháp đi ra, lúc này hắn đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, hai người âm quỷ và dương quỷ cũng không kém xa. Phối hợp với tam tinh trận, muốn đối phó với chuẩn đế bình thường tự nhiên không thành vấn đề. Hướng chi sư bá còn nói có biện pháp có thể mau chóng phá trận. Niếp Phong khẽ mỉm cười nói, nếu như phá Lăng Lăng Sơn Trang này, chúng ta phải nhanh chóng chạy đến Đại Lục Linh Vũ. Lăng Lăng Sơn Trang nhất định sẽ có đường hầm không gian có thể chạy đến Đại Lục Linh Vũ. Kim Sào Tôn Giả nói, trước kia ta từng nghe nói Lăng Lăng Sơn Trang có đường hầm không gian đi đến Đại Lục Linh Vũ, đến lúc đó cũng bớt được một chút thời gian di chuyển. Giờ phút này trong Lăng Lăng Sơn Trang hỗn loạn một mảnh. Mắt nhìn cảnh tượng gió nổi mây phun trên không trung, các đệ tử Hải Hùng khiếp vía, toàn thân run rẩy, không còn đường trốn thoát. Khắp nơi đều là người của đế đạo mình. Tây Phong, Tử Vân, các người mau mang theo thế hệ trẻ tuổi của Lăng Lăng Sơn Trang dậy đi. Đường hầm không gian này nối thông với sơn mạch thiên thạnh trên Đại Lục Linh Vũ, các người phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa. Trên một đoạn đuổi, một phụ nhân tóc dài nói với Gia Cát Tử Vân và Gia Cát Tây Phong, Lăng Linh sư tổ, người cũng cùng đi đi, không ngăn được Phi Linh Môn đâu. Vẻ mặt của Gia Cát Tây Phong ệ oải, hắn thật không ngờ cuối cùng Lăng Lăng Sơn Trang lại rơi vào kết cục như vậy. Tất cả mọi chuyện không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn có lòng tin tâm trí của mình tuyệt đối không dưới nhất môn chi chủ của các sơn môn khác. Ngày hôm nay thua tất cả là vì Lục Thiếu Du kia. Lục Thiếu Du kia quá mạnh mẽ, người thường không có cách nào dự đoán được. Cả Thiên Địa Minh không phải thua trong tay Đế Đạo Minh. Trước mặt Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh chưa từng chịu thiệt thòi lớn nào. Ngược lại, từ đầu Đế Đạo Minh đã rơi vào trong hoàn cảnh xấu. Chỉ vì Đế Đạo Minh có Lục Thiêu Dụ, cả Thiên Địa Minh đều thua trong tay một mình Lục Thiêu Dụ. Các ngươi đi đi, chúng ta đi không hết. Các ngươi đi đi, ta ở bên cạnh phá hủy đường hầm không gian, bọn họ sẽ không có cách nào đuổi theo được các người. Lão phụ nhân tóc dài nói, đây chính là Lăng Linh Tôn Giả bị Lục Thiêu Dụ phá hủy thân thể kỳ trước. Tu vi chuẩn đế, thế nhưng lúc này chỉ khôi phục đến Linh Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong mà thôi. Phụ thân, chúng ta đi nhanh thôi, bằng không một khi Lục Thiếu Du bắt được chúng ta, nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Gia Cát Tây Phong mặc trường bào màu tím trung chảy, nghĩ đến ba chữ Lục Thiếu Du trong lòng hắn sợ hãi. Hắn tuyệt đối không muốn rơi vào trong tay Lục Thiếu Du kìa. Trưởng môn, có chuyện, không tốt rồi. Lúc này có một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến, tuổi chừng 70, tóc bạc, khuôn mặt hồng hào. Nếu như lúc này Lục Thiếu Du có mặt, nhất định hắn sẽ nhận ra người này. Người này chính là một trưởng lão mà hắn đã gặp mấy lần. Quan trưởng lão, sao vậy? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du kia đến hay sao? Lập tức, từng đầu ánh mắt khẩn trương nhìn vào lão giả này, Lăng Linh Tôn Giả đã đoạt xá cũng khẩn trương không thôi. Đúng đúng! Người gọi là quan trưởng lão thở không ra hơi chạy đến trước mặt mọi người, ngay trong lúc tất cả mọi người không phòng bị, đột nhiên bắn ra một thanh trường kiếm. Đồ hồn kiếm, chết đi! Quan trưởng lão này lạnh lùng quát một tiếng, chung quanh trường kiếm gió nổi mây phùng. Trong sát na, một đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào Lăng Linh lão tổ. Lăng Linh Tôn Giả đã đoạt xá thành công. Một đạo kiếm quang trong sát na đánh vào mi tâm Lăng Lăng Tôn Giả. Ánh mắt Lăng Lăng Tôn Giả lập tức ngốc trệ. Kiếm quang đánh xuống thân thể, Lăng Linh Tôn Giả cũng hóa thành mảnh vỡ. Hồn anh cũng không còn cách nào chạy ra, máu tươi bắn tứ tung. Quan trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Gia Cát Tây Phong biến sắc, còn chưa dứt lời thì thân thể đã bị cấm chế. Gia Cát Tử Vân bên cạnh hắn cũng không thoát khỏi bị cấm chế. Gia Cát Tây Phong, trang chủ Lăng Lăng Sơn Trang, giữ lại ngươi và con của ngươi có lẽ còn có một chút tác dụng. Quan trưởng lão này lạnh lùng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bộ dáng biến hóa, người này căn bản không phải quan trưởng lão mà là một lão giả lạ lẫm. Lâu như vậy tại sao còn không phá trận, chẳng lẽ không được sao? Âm quỷ bắt đầu có chút bận tâm. Dường như hắn còn đến Lăng Lăng Sơn Trang sớm hơn chúng ta mấy thời thần. Âm thầm nhận được tin tức của trưởng môn, Lăng Lăng Sơn Trang cũng không có cường giả, hắn cũng không khó đối phó. Kim Sạp Tôn Giả nói, Niếp Phong, người này rốt cuộc có địa vị gì? Dường như trước kia ta chưa từng nghe nói qua người này. Âm quỷ hỏi Niếp Phong, đó chính là sư huynh của sư phụ, bất quá ta cũng không biết thân phận cụ thể của vị sư bá này. Niếp Phong nhíu mày lại nói tiếp, mà sư bá nói có biện pháp nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta không cần đợi hắn, cưỡng ép phá trận đi, dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Âm quỷ nói, cũng tốt, chúng ta bày trận, chuẩn bị cưỡng ép phá trận, ta cũng không tin không phá nổi trận pháp này. Mái tóc trên đầu lệ quỷ tung bay, miệng khẽ quát một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung.

Khí tức trên người giờ phút này tuyệt đối đã đạt đến cấp độ đế giả, uy thế khủng bố khiến cho lòng người rung động. Ánh mắt khẽ đảo, Đại Hùng Anh nhìn qua linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cách đó không xa, lập tức tiến vào trong mi tâm. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, Lục Thế Du đang khoanh chân ngồi trong thế giới tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang màu vàng từ trong hai mắt bắn ra, khí tức trên người lần nữa cường hẳn hơn không ít. Thân hình Đại Hùng Anh cũng nhanh chóng xuất hiện trong thế giới này. Lúc này nhiệt độ nóng bỏng trong thế giới này cũng không công kích Đại Hùng Anh. Thế nhưng Đại Hùng Anh, thân thể và thân thể linh hồn, trời sinh đã bị áp chế trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Cũng đạt đến đế giả. Cảm nhận khí tức trên người Đại Hùng Anh, ánh mắt bản thể Lục Thế Du có chút kinh ngạc, lập tức mừng rỡ không thôi. Thực lực của Đại Hùng Anh trước cuộc cũng đạt đến một độ cao khác. Mà thực lực Đại Hùng Anh tăng lên hoàn toàn không có bệnh chứng, chỉ cần có đủ năng lực là thực lực có thể tăng lên. Điều này quả thực khiến cho Lục Thiếu Du ghen ghét. Nếu như đổi lại là vũ giả và linh giả mà nói, không cần lĩnh ngộ cùng với tu luyện tâm cảnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể tăng tiến tu vi, quả thực là một chuyện vô cùng khủng bố. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, Đại Hùng Anh trời sinh đã bị uy áp. Lục Thiếu Du nhanh chóng thu hồi Đại Hùng Anh vào trong động. Trong vòng 4 tháng hắn cũng đã đem chân khí của hai vụ đế nhị trọng cùng một vụ đế nhất trọng luyện hóa hoàn toàn. Sau khi bỏ đi tạp chất, chân khí chuyển thành trong đăng điện còn chưa đạt đến tình trạng khiến cho hắn đột phá. Tới đế cấp, muốn đột phá vô cùng khó khăn, huống chi đối với người có đăng điện khổng lồ như Lục Thiếu Du mà nói càng thêm khó khăn. Tiếp tục, ánh mắt Lục Thế Du lần nữa nhìn về phía thần khí hình dạng giống như chiếc chuông kia, tâm thần khẽ động, hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa, lập tức cuộn cuộn, nhiệt độ khủng bố lập tức phá hủy thần khí hình chiếc chuông lớn kia. Thần khí nổ tung, vô số bọt khí nóng bỏng, màu xanh da trời bắn tứ tung. Dung nham màu xanh da trời cuộn cuộn nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trong biển hỏa diễm màu xanh da trời bao la, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Lục Thiếu Du cấm chế. Sau đó trong không gian tràn ngập hỏa diễm bao la này truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có ưu thế của thời gian gấp 40 lần bên ngoài trong tầng thứ tư của thiên trụ giới, Lục Thiếu Du cũng không cần gấp gáp. Hắn ở trong này 4 tháng, thế nhưng ở bên ngoài chỉ có 3 ngày mà thôi. Thời gian cũng không dài, lĩnh ngộ thời gian Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, thì Lục Thiếu Du càng cảm thấy được sự khủng bố của thiên trụ giới. Huyết kiếm đại đế kia vô cùng khó đối phó, muốn đánh chết người này sợ rằng cần thực lực tuyệt đối cường hãn. Bởi vậy giờ phút này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể dùng phương pháp nhanh nhất để tăng cường thực lực của mình lên. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, có 14 đế giả bị vây khốn, cơ hội như vậy Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua. Thậm chí bản thân Lục Thiếu Du còn đang hối hận, tại sao lúc trước lại đánh chết nhiều cường giả như vậy. Nếu như thôn vệ tất cả, đối với hắn là chỗ tốt cực kỳ lớn. Lục Thiếu Du lần nữa thôn vệ, làm tăng trưởng thực lực của mình để đối phó với huyết kiếm đại đế kìa. Huyết kiếm đại đế khống chế, Lục Thiếu Du khó có thể an tâm. Nếu như có thể đột phá vũ đế nhị trọng, trong lòng Lục Thiếu Du cho rằng đến lúc đó cơ hội của hắn sẽ lớn hơn nhiều, muốn chặn giết huyết kiếm đại đế cũng dễ dàng hơn. Lục Thiếu Du tiếp tục chìm đắm trong việc thôn vệ, tu luyện. Thời gian lần nữa trôi qua. Bên ngoài, gió nổi mây phun, cả đại lục trung động, lòng người bàng hoàng. Trong địa bàn của tất cả các sông môn lớn trong thiên địa minh đều bị tẩy trừ. Cảnh tượng hỗn loạn trong đó không tầm thường một chút nào, hỗn loạn cực kỳ lớn, không có ai có thể ngăn cản triệt để. Lăng Lăng Sơn Trang bị diệt, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân bị bắt, Huyền Sơn Môn cũng bị diệt, đều do Phi Linh Môn ra tay. Linh Thiên Môn thì lại lựa chọn diệt Huyền Huyền Môn trước tiền. Vân Dương Tông thì diệt Quy Nguyên Môn. Quy Nguyên Môn và Huyền Huyền Môn không có đại trận hộ sơn lợi hại, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn đương nhiên sẽ chọn Quy Nguyên Môn và Huyền Huyền Môn. Lam Thập Tam nói, Linh Thiên Môn tuy đề phòng Lăng Lăng Sơn Trang mà không đi diệt, lại chạy đến Đại Lục Linh Vũ, có lẽ đám người này đã sớm nhìn trúng Đại Lục Linh Vũ, về sau Đông Hải còn muốn nhúng tay vào cũng vô cùng khó khăn. Phi Linh Môn đã ở trong cổ vực, Linh Thiên Môn chắc hẳn cố ý không động đến Lăng Lăng Sơn Trang. Nếu như phát triển ở cổ vực, sau này sớm muộn gì cũng phải đối lập với Phi Linh Môn.